mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, đẳng có hồn lực lại cùng ngươi chơi. Huynh đệ, ngươi tiếng kêu này cũng quá lớn đi, khiến cho người khác cũng coi là lão tử là tại ngược đãi ngươi đồng dạng. Cũng mới đoạn chân mà thôi nha, nghe ngươi cái này kêu thảm giống như lão tử bạo ngươi hoa cúc. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, ở đây rất nhiều người. Cái này kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lập tức là nhường người chung quanh cũng nhìn qua. Lập tức, ánh mắt, đồng loạt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Người kia ta biết a, là Thiên Thu Đường, mà lại võ tu có đã có dẫn linh bát trọng. Làm sao lại bị một đứa bé? Chấm ngoặc kép, tiểu hài tử kia là ai a? Thật mạnh. Ngày trước Thiên Thu Đường đường chủ mặt, trực tiếp đánh Thiên Thu Đường người. Bá khí ha, ngoặc kép, cái này từng đạo thanh âm, lập tức là nhường Đàm Thiên Thu sắc mặt có chút không nhịn được. Bất quá, Lưu Phàm Phàm bày ra thực lực, cũng thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Hắn trực tiếp mở miệng, tiểu thí hài, không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần thực lực. Nhưng là ngươi để cho ta biểu diễn tại nhà thành viên kêu thảm thành dạng này, ta không đối với ngươi động thủ, không thể nào nói nổi a. Như vậy đi, ngươi bây giờ gia nhập ta biểu diễn tại nhà, lời như vậy, liền đều là người một nhà, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần không cho hắn kêu thảm, ngươi liền không truy cứu ta trách nhiệm có phải không? Lưu Phàm Phàm hừ câu. Được chưa, xem ở Diệp Vi sư tỷ trên mặt mũi, lão tử liền phối hợp ngươi một lần. Vừa vặn, dù sao người này tên là đến cùng mổ heo, nghe được lão tử cũng không kiên nhẫn. Đúng, Đàm Thiên Thu trong mắt tỏa ra tinh mang, trong lời nói uy hiếp hương vị rất đậm. Không đợi hắn sau đó phải nói cái gì, bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm một cước trực tiếp là nhắm ngay người kia lồng ngực. Ai, huynh đệ, lão tử chỉ là muốn cho ngươi đoạn chân, nhưng ngươi đường chủ nhớ ngươi chết a. Hắn so lão tử tàn nhẫn nhiều, quả thực là cầm thú. Người này mãnh liệt kịp phản ứng, đường chủ cứu ta a. Chấm ngoặc kép, một giây sau, Lưu Phàm Phàm một cước trực tiếp đạp xuống đi. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, ngay trước Đàm Thiên Thu mặt. Lưu Phàm Phàm trực tiếp đưa người này đi gặp Diêm Vương. Trong nháy mắt, người chung quanh, từng cái con mắt cũng xem thẳng. Lưu Phàm Phàm hướng Đàm Thiên Thu dương dương đầu. Vâng, ngươi nghe, hiện tại cái này gia hỏa hiện tại có phải hay không một điểm tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Lão tử đủ phối hợp đi. Đàm Thiên Thu sắc mặt trong nháy mắt trở nên nổi giận. Hồn lực ngưng tụ. Tiểu thí hài, ngươi, đơn giản không đem ta để vào mắt. Nói xong, chính là trong nháy mắt xuất thủ. Âm vang một kích, giống như trận bão đồng dạng nghiền ép mà tới. Mẹ nó, tốt mẹ nó không nói đạo lý a. Rõ ràng cũng không có kêu thảm. Còn mẹ nó động thủ. Mụ mại phê, không phải liền là ỷ vào ngươi dẫn hồn tam trọng. Võ tu cao hơn lão tử a. Lại còn coi lão tử không dám cùng ngươi chính diện cứng rắn a. Không sai, thật không dám. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy. Thế nhưng là, cùng so sánh, Đàm Thiên Thu tốc độ càng nhanh, còn không có chạy ra mấy bước, Đàm Thiên Thu liền đã một chưởng hung hăng hướng về phía Lưu Phàm Phàm đầu chợt vỗ tới. Chết đi cho ta, một chưởng thất bại. Cái này tiểu thí hài, người đâu? Đàm Thiên Thu đứng tại chỗ, nhìn chung quanh, 10 điểm tức giận, không có trông thấy Lưu Phàm Phàm. Một đám Thiên Thu Đường người mắt trợn tròn đồng dạng. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Lưu Phàm Phàm thân hình, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vi đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một cái không dám nghĩ suy đoán. Chẳng lẽ nói... Lưu Phàm Phàm thực lực còn xa tại đại đường chủ phía trên. Hừ, lão tử có thể để ngươi đánh chúng. lão tử đẳng cấp bây giờ yếu như vậy, bị ngươi đánh trúng một cái, không chừng lão tử xuyên qua hành trình trực tiếp liền kết thúc. Cái kia còn chơi cái rắm a, yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật là thật mẹ nó dùng tốt a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền biến thành đất lên một con kiến. Đám người nhất cử nhất động cũng thấy nhất thanh nhị sở. Đinh, phát động nhiệm vụ, 40 phút bên trong đến Mộc Nguyên Trấn đấu thú trường, đồng thời đặt cược Bá Thiên Cự Hạc thắng. Bá Thiên Cự Hạc thắng thì coi là nhiệm vụ thành công, nếu không nhiệm vụ thất bại. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng 2000 điểm điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Ta sát, đấu thú trường, cái này địa phương là làm gì? Mà lại cái này Bá Thiên Cự Hạc lại là cái gì đồ chơi a? Lão tử còn không biết rõ Mộc Nguyên Trấn có cái đấu thú trường a. Còn phải đặt cược thắng một lần. Nghe vào, tựa như là cái đánh bạc địa phương ngang. Ai, bỏ mặc, đi trước lại nói, 2000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp liền có thể nhường lão tử thăng cấp a. Đàm Thiên Thu cái này cẩu bỉ, lão tử hiện tại là dẫn linh cửu trọng, còn không thể cùng ngươi cứng rắn. Đằng lão tử đến dẫn hồn nhất trọng, trực tiếp có hồn lực, mẹ bước, lão tử chơi không chết ngươi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là leo đến một cái an toàn địa phương, sau đó hóa thân thành hình người, chạy tới Mộc Nguyên Trấn, rất nhanh liền đã đến đấu thú trường cái này. Vừa định đi vào, liền bị thủ vệ ngăn lại xuống tới. Tiểu thí hài, đây là đấu thú địa phương, muốn chơi lên đi một bên chơi. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn cùng cái này thủ vệ nói nhảm. Dẫn linh cửu trọng uy áp, trực tiếp là oanh kích mà ra. Người mẹ nó lại bảo lão tử tiểu thí hài thử nhìn một chút. Trong nháy mắt, thủ vệ trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm ép tới quỳ trên mặt đất. Mang cũng không thẳng lên được, thần sắc càng là sợ hãi. Đại nhân, ngài đi theo ta, ta cái này mang ngài đi vào. Lúc này mới hiểu chuyện nha. Lưu Phàm Phàm đi theo thủ vệ đi vào, cho lão tử nói một chút cái này đấu thú trường là thế nào cái cách chơi. Thủ vệ trong lòng cực kỳ chấn kinh, tiểu hài tử này lại có dẫn linh cửu trọng võ tu. Trong lòng của hắn cùng rất rõ ràng, dạng này thực lực, tại Mộc Nguyên Trấn bên trong, liền một vài gia tộc gia chủ cũng không đạt được a. Tiểu hài tử này, đến cùng là lai lịch gì? Nhất định phải nhanh báo cho chàng chủ. Thủ vệ không dám chần chờ, vừa đi, một bên nói cho Lưu Phàm Phàm nơi này cách chơi. Đấu thú trường kết cấu rất đơn giản. Ở giữa có một cái vây quanh sân bãi 10 điểm khoáng đạt hàng rào. Bên trong sẽ có hai cái yêu thú vật lộn. Cái khác phương tiện là thính phòng. Người xem có thể đặt cược cược con nào yêu thú sẽ thắng. Quy tắc chính là đơn giản như vậy. Đinh, ấm áp nhắc nhở. Nhiệm vụ thời gian còn lại 30 phút. Ta sát, chỉ còn 30 phút. Lão tử hiện tại liền muốn đặt cược. Nhanh nói cho lão tử đợi chút nữa là đây hai cái yêu thú vật lộn. Đấu thú trường, lão tử còn tưởng rằng là cái gì địa phương đâu. Hiện tại xem ra, không phải liền là thay cái phương thức sòng bạc a. So đánh bạc, lão tử là cao thủ a. Trên thân tinh thạch toàn bộ đều là trước đó đánh bạc kiếm được. Thoải mái so sánh, lần này, lấy lão tử nhân phẩm. Cũng tuyệt bức sẽ không thua, mà lại cũng không thể thua a. Thua lão tử liền muốn giáng cấp hóa. Chờ một cái, sau đó phải xuất hiện yêu thú còn không có định ra tới. Thủ vệ vừa mới dứt lời, đấu thú trường một bên, nhân viên quản lý đứng lên hai cái hàng hiệu tử, trên đó viết sau đó phải vật lộn yêu thú danh tự. Định ra đến. Sau đó phải ra sân hai cái yêu thú theo thứ tự là Bá Thiên Cự Hạc cùng Tiểu Ban Hồ. Bá Thiên Cự Hạc, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền kịp phản ứng. Đây chính là hệ thống quy định lão tử nhất định phải đặt cược yêu thú a. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.